Đích gà thiên kim, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng một người cũng không có nàng trong lòng thực sợ hãi. Thậm chí còn những cái đó đối nàng ác thanh ác khí thô sử bà từ giờ phút này nàng cũng cảm thấy phá lệ tưởng niệm. Ít nhất này trong phòng có người, nàng liền sẽ không cảm thấy như thế quỷ khí dày đặc. Nàng từ trước đến nay cho rằng chính mình là không sợ quỷ thần. Chỉ cần người có thủ đoạn, quỷ đều sợ hãi ác nhân. Nhưng hướng hư đạo trường tới trừ tà kia một ngày, nàng tận mắt nhìn thấy, dập nát chính mình trong lòng kiên định. Trên đời này là có quỷ, một khi xác định điểm này, Quý Thục Nhiên nhắm mắt lại, là có thể thấy những cái đó bị chính mình hại chết người dương nanh múa vuốt tiến đến. Diệp Chân Chân, Khương Nguyệt Nhi, Liễu Văn Tài, Tư Cờ, còn có rất nhiều, bao gồm nàng trong bụng hài tử. Nàng trong đầu hết sức ồn ào, có rất nhiều người nói chuyện. Lúc này, nàng cảm thấy chính mình yếu ớt cực kỳ, thực hy vọng Khương Bính Cát cùng Khương Ấu Giao ở trước mắt. Bất quá, bọn họ không có tới, ngẫm lại cũng là, nàng hiện giờ ở Khương gia người trước mặt là tội không thể xá. Nàng một đôi nhi nữ tự nhiên hẳn là cũng bị mệnh lệnh rõ ràng cấm đến thăm chính mình. Cũng may Khương Nguyên Bách cùng Khương Lão Phu Nhân đảo không phải không nói đạo lý người, sẽ không bởi vì chính mình mà giận chó đánh mèo một đôi nhi nữ. Cứ như vậy, Quý Thục Nhiên trong lòng cũng dễ chịu chút. Đúng lúc này, bên ngoài tựa hồ có cái gì thanh âm động tĩnh. Quý Thục Nhiên lại khẩn trương cuộn tròn thân thể, tay nàng chân đều bị trói lại lên, cái này làm cho nàng vô pháp nhúc nhích, cũng không thể chạy trốn. Nàng từ khi sinh hạ tới, tuy rằng không phải cái gì hoàng thân quốc thích, lại cũng không quá cái gì khổ nhật tử, càng không cần để bị người như thế thay thế. Quý Thục Nhiên nghĩ, Khương gia đối nàng như thế khắt khe, đãi nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ làm chính mình tỷ lệ tần nghĩ cách, hung hăng trả thù Khương gia người. Đúng vậy, Quý Thục Nhiên còn nghĩ đi ra ngoài. Ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình sẽ không có sống cơ hội, bởi vì Liễu Văn Tài quỷ hồn xuất hiện. Cũng không biết vì cái gì, Liễu Văn Tài cũng không có mang đi nàng. Người chỉ cần không chết, cầu sinh, liền sẽ phá lệ mãnh liệt. Quý Thục Nhiên hoãn quá thần hậu, liền nghĩ như thế nào chạy đi. Mặt khác không đề cập tới, ít nhất nàng tỷ là hoàng đế sủng ái nhất phi tần, Khương gia muốn động nàng, cũng đến ước lượng vài phần. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần trở nên rõ ràng lên, từng bước một, không nhẹ không nặng, Quý Thục Nhiên lại cảm thấy mỗi một bước đều thật mạnh đập ở chính mình trong lòng. Bên ngoài truyền đến có người nói chuyện thanh âm, môn, kẽo kẹt, một tiếng khai, gió thổi khởi trên mặt đất tiền giấy, có người tố y váy trắng, đầu đội bạch hoa, dẫn theo đèn lồng, đi đến. Là Khương Lê, chuyện ngoài lề, có phải hay không thật lâu không có SS chi tử loại này tiêu đề. Đệ 141 chương 141 chấm dứt. Khương Lê đi đến, Quý Thục Nhiên ngơ ngác đến nhìn nàng. Hai ngày tới nay, trừ bỏ đối nàng ác thanh ác khí đến bà tử, nàng không có thể nhìn đến bất luận cái gì một người. Khương Nguyên Bách cùng Khương Lão Phu Nhân không cần phải nói, Khương Ấu Giao cùng Khương Bính Cát nàng cũng vô pháp thấy. Đến nỗi nàng bên người nha hoàn, ước chừng đều bị nhốt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thục Nhiên không thể biết được bên ngoài là tình huống như thế nào, nàng một người tưởng rất nhiều sự, tưởng chính mình đến đường ra, cũng nghĩ đến Khương Lê đến tình trạng. Khương Lê ngay lúc đó bộ dáng, rõ ràng là bị quỷ thượng thân. Tuy rằng chính mình lạc mang hiện tại như vậy đồng ruộng, Quý Thục Nhiên vẫn là không phải không có ngạch độ tưởng, nếu là Khương Lê vẫn luôn bị quỷ thượng thân, hoặc là dứt khoát bị những cái đó quỷ hồn lộng chết cũng hào. Hiện giờ Khương Lê xuất hiện, có trong nháy mắt, Quý Thục Nhiên cho rằng chính mình nhìn đến Khương Lê, đã không phải người sống. Nhưng nàng lại nhìn đến Khương Lê nhẹ giọng dặn dò bên người nha hoàn, phục lại thất vọng tiếp nhận rồi một sự thật, Khương Lê không có chết. Tương phản, xem trước mắt nàng bộ dáng cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Khương Lê một người vào phòng, nha hoàn đều ở bên ngoài, trong phòng môn cũng bị mang lên. Khương Lê cũng không có đốt đèn. Vì thế trong phòng trừ bỏ ngọn nến ánh lửa ở ngoài, cũng chỉ có Khương Lê tay đề vẫn luôn bạch đèn lồng phát ra thanh u u quang. Quý Thục Nhiên cảm thấy lạnh hơn, nhưng mà nàng trên mặt lại hiện lên một nụ cười lạnh tới. Ngươi tới làm cái gì? Ta đến xem ngươi. Khương Lê ở trước bàn ghế trên ngồi xuống, đèn lồng bị nàng tùy ý gác trên mặt đất. Nàng nhìn về phía Quý Thục Nhiên, mềm ấm mặt mày mười phần bình tĩnh, nói ra nói lại không thể làm Quý Tục Nhiên thong dong, nàng nói. Tốt xấu ngươi cũng ở Khương Phủ qua nhiều năm như vậy, trước khi đi, ta hẳn là đến xem ngươi. Trước khi đi, Quý Tục Nhiên nhíu mày, cái gì trước khi đi? Khương Lê lẳng lặng nhìn nàng, một lát sau, nói. Làm nhiều chuyện như vậy, phu nhân sẽ không cho rằng chính mình còn có thể toàn thân mà lui đi. Quý thị cảm thấy chính mình toàn thân đều phải co rút đi lên, xiêm y khó có thể mang cho nàng một tia ấm áp, nàng nói. Khương Lê, ngươi thiếu tới đe dọa ta, lúc này đây là ta sai một nước cờ, mới có thể trúng ngươi kế. Phu nhân thật đúng là 10 năm như một ngày thích làm người khác vánh vác, có lẽ có tội danh, rơi xuống như thế đồng ruộng, chẳng lẽ không phải phu nhân báo ứng sao? Ngươi không phải trúng ta kế, ngươi chỉ là bị ngươi mưu hại người, đã tìm tới cửa mà thôi. Lời này lại là chọc trúng Quý Tục Nhiên mấy ngày liền tới trong lòng khủng hoảng, nhưng càng là khủng hoảng, nàng liền càng là muốn phủ định Khương Lê cách nói, phảng phất như vậy là có thể cho chính mình dũng khí giống nhau, nàng nói. Buồn cười, trên đời này nào có cái gì nhân quả báo ứng? Nếu là thực sự có nhân quả báo ứng, vì sao không còn sớm tới, lại phải chờ tới lúc này? Hiện giờ làm quỷ tới tìm ta, chẳng lẽ ta sẽ sợ? Bất quá là uổng phí sức lực, nàng lạnh lùng nói, ta ở Khương gia sớm đã dừng chân gót chân, lại sinh hạ một nhi một nữ, nhà mẹ đẻ tỷ tỷ càng là bệ hạ sủng tần, liền tính tới rồi hiện giờ nông nỗi, cũng không phải toàn vô sinh cơ, xem ở cha ta thể diện thượng, Khương gia cũng sẽ không làm khó dễ được ta. Nàng khiêu khích nhìn thoáng qua Khương Lê, Diệp Chân Chân đã chết, Khương Nguyệt Nhi cũng đã chết. Các nàng đều đã chết, con cái của ta lại còn có rất tốt tương lai, trên đời có báo ứng lại như thế nào? Báo ứng tới quá muộn, ta còn là thắng. Nói tới đây, nàng gần như điên cuồng nở nụ cười. Khương Lê chỉ là nhìn nàng, nàng chính mình không phải xuất thân từ nhà cao cửa rộng, ở Tiết gia cũng không cần lục đục với nhau cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy biết được Quý Tục Nhiên sở hữu hành vi phạm tội kia một khắc, Khương Lê trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, chỉ có không hiểu. Hiện giờ xem ra, nàng lại có thể lý giải một chút. Quý nuôi trong nhà ra một cái ích kỷ, tâm địa ác độc nữ nhân. Nàng từ bản chất liền thập phần ác độc, cùng vị trí hoàn cảnh không có bất luận cái gì quan hệ. Liền tính Quý Tục Nhiên sinh ở người thường gia, cũng sẽ vì chính mình, không tiếc để cho người khác trở thành đá kê chân. Nhân tính thiện ác hai mặt, ở Quý Tục Nhiên trên người, Khương Lê chỉ nhìn ác. Nàng nhàn nhạt cười rộ lên, u ám dưới ánh đèn, thiếu nữ váy áo mộc mạc, càng sấn đến dung nhan thanh lãnh. Nàng ngũ quan linh tú, luôn là treo làm người ấm áp ý cười, nhưng là lãnh hạ mặt tới thời điểm, giống như trăng biến thành một người khác. Khương Lê nói, đúng không, người thật sự cho rằng, Khương Ấu Giao cùng Khương Bính Cát ngày sau gặp qua thực hảo. Vẫn là ngươi cho rằng Lệ Tần sẽ bình yên vô sự. Thứ ta nói thẳng, Lệ Tần hiện giờ tự thân khó bảo toàn, ngươi làm Lệ Tần giúp ngươi, lại làm Lệ Tần cũng lâm vào phiền toái, Quý gia oán trách ngươi đều không kịp, như thế nào sẽ vì ngươi tiêu phí đại giới tới bảo ngươi bình an. Chính ngươi cũng là quý người nhà, Quý gia sẽ như thế nào làm, ngươi sẽ không rõ đi. Vẫn là căn bản là biết, lại nhất định phải lừa mình dối ngươi. Quý Tục Nhiên biểu tình đổi. Nàng nói, ngươi nói dối, Hướng Hư đạo trưởng là giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo. Khương Lê cười, là qua đi trên người lưng đeo hai điều mạng người nợ, từ quê nhà trốn đi quan phủ tội phạm bị truy nã. Nếu lúc này đây không phải bởi vì tới Khương phủ tắc pháp, còn sẽ không có người phát hiện. Bất quá lúc này đây sự việc đã bại lộ, trong cung Lệ Tần như thế nào giải thích? Rốt cuộc nhiều năm trước, bệ hạ sủng ái vị kia quý nhân. Nhưng chính là tại đây vị đạo trưởng chỉ ra và xác nhận hạ, Hương Tiêu Ngọc vẫn, Lệ Tần ở trong cung lại vô tranh sủng đối thủ, mới có thể cho tới bây giờ địa vị. Người nói, nếu là đương kim bệ hạ phát giác chính mình bị lừa, lúc trước âu yếm vị kia quý nhân là bị người oan uổng mưu hại, vị này đạo trưởng là cái kẻ lừa đảo, có thể hay không cho rằng đây là Lệ Tần vì trừ bỏ đối thủ nhi cố ý thiết trí một cái cục, có thể hay không hối hận. Đế vương sẽ không thừa nhận chính mình sai, hắn chỉ biết gấp bội đem quá khứ trách oan trách ở người khác trên người. Quý Tục Nhiên ngơ ngác nghe Khương Lê nói, nàng nói. Ngươi như thế nào biết, Lệ Tần nhiều năm trước ở trong cung bị vị kia quý nhân hãm hại một chuyện, biết đến người cũng không nhiều. Quý Thục Nhiên biết, cũng đơn giản là bởi vì xảy ra chuyện người là nàng một mẹ đẻ ra Tỷ Tỷ. Chuyện này Khương Ấu Giao cũng không biết, càng miễn bàn cùng nàng hoàn toàn không thân cận Khương Lê. Hơn nữa này đó trong cung bí văn, muốn hỏi thăm cũng tuyệt phi đơn giản như vậy. Nhưng Khương Lê chính là đã biết, xem nàng bộ dáng, biết đến tựa hồ còn không ít, còn thực đương nhiên. Ta là như thế nào biết đến ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần biết đến là, Lệ Tần lần này, sợ là tự thân khó bảo toàn. Quý Thục Nhiên trong lòng chậm rãi quyết ra lạnh lẽo, nàng biết Khương Lê nói không sai, một khi Hướng Hư đạo trường là kẻ lừa đảo biểu tình bị phát hiện, ý nghĩa nhiều năm trước trong cung kia cọc án tử sẽ là một cái hoàn toàn bất đồng kết quả. Nhưng nàng như cũ mạnh miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như thế nào biết Hướng Hư đạo trường là kẻ lừa đảo? Ngươi, ta đều có biện pháp. Khương Lê chỉ nói một câu nói. Quý Thục Nhiên nhìn nàng. Trên thực tế, ngày hôm qua quý gia người đã tới. Bất quá ngươi không biết, cũng không ai nói cho ngươi. Ước chừng là đã biết tin tức của ngươi, vốn dĩ tính toán tới cứu ngươi. Khương Lê ngữ khí hàm chứa nhàn nhạt trào phúng. Bất quá các nàng đã đi trở về, ở gặp qua phụ thân cùng lão phu nhân lúc sau. Ta tưởng, về sau bọn họ cũng sẽ không lại đến. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, không có khả năng. Quý Thục Nhiên sầu thảm kêu lên, Khương Lê như là tước đoạt nàng cuối cùng một tia hy vọng, nàng tuyệt vọng mà hô. Bọn họ không có khả năng từ bỏ ta. Vì cái gì? Khương Lê lạnh nhạt trả lời, ngươi có thể vì trừ bỏ ta bảo hộ chính ngươi, liền hy sinh chính mình cốt nhục. Quý người nhà vì sao không thể vì bảo hộ chính mình, hy sinh ngươi đâu? Quý Thục Nhiên oán hận nhìn chằm chằm Khương Lê, thân là quý người nhà, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch quý người nhà trong xương cốt du lợi tị hại. Đúng vậy, nàng chảy quý gia ích kỷ máu, không có lý do gì quý người nhà không phải như vậy. Quý gia đã vứt bỏ ngươi, phụ thân cùng lão phu nhân từ trước đối với ngươi khoan dung, đơn giản là xem ở ngươi mất đi quá một cái hài tử phân thượng. Hiện giờ đã chứng minh, lúc trước đối với ngươi thương hại bất quá là ngươi một tay chủ đạo âm mưu. Ngươi trên tay còn có Khương gia mấy cái mệnh nợ, chung quy là muốn hoàn lại. Khương Lê nói ăn nói nhỏ nhẹ, lại làm Quý Thục Nhiên trong lòng rét run. Ngươi sau khi chết, phụ thân như cũ còn sẽ tục huyền. Trong phủ không thể không có tân phu nhân. Năm đó ngươi như thế nào đối đãi ta, tân phu nhân liền sẽ như thế nào đối đãi Khương Ấu Giao cùng Khương Bính Cát. Lời này giống như là một cái nguyền rủa, Quý Thục Nhiên hét lên. Không, ta muốn gặp lão gia, ta muốn gặp lão gia. Nàng điên cuồng nói, phụ thân sẽ không tới xem ngươi. Mỗi khi nhìn đến ngươi, liền sẽ nhắc nhở hắn năm đó chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Ai sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Khương Lê lại cười cười, Khương Ấu Giao bị ngươi sủng ái vô pháp vô thiên, không cần tân phu nhân tự mình động thủ, sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng sẽ chính mình đem con đường của mình phong kín. Đến nỗi Khương Bính Cát, Khương Lê cố ý tạm dừng một chút, mới chậm rãi nói. Tuy rằng Khương Bính Cát sinh ra thời điểm, Liễu Văn Tài đã chết nhiều năm, nhưng bởi vì có ngươi như vậy nương, phụ thân tuy rằng sẽ không giận cho đánh mèo. Chỉ sợ đối Khương Bính Cát cũng lại khó có thể không hề ngăn cách. Liền phụ thân đều đối hắn như thế, tân phu nhân lại như thế nào để bụng. Chỉ cần tân phu nhân sinh hạ nhi tử, Khương Bính Cát liền tự nhiên bị ghét bỏ. Đương nhiên, nếu là vị này tân phu nhân trong lòng lại tàn nhẫn một ít tựa như ngươi đối Khương Nguyệt Nhi làm như vậy. Không, Quý Thục Nhiên trên mặt miễn cưỡng duy trì bình tĩnh rốt cuộc vỡ vụn, như là bị cướp đi ấu tể giã thú, giữ tợn thét chói tai. Lão gia sẽ không như vậy đối bọn họ là lão gia cốt nhục. Quý Thục Nhiên, Khương Lê bình tĩnh nói, người nói báo ứng bắt ngươi không thể nề hà, đó là không có khả năng. Ngươi làm nghiệt, đương nhiên muốn chậm rãi hoàn lại, nếu khinh tha ngươi, liền tất nhiên nghiêm đối đãi ngươi nhi nữa. Ngươi năm đó đối đãi ta như thế nào, về sau người khác liền như thế nào đối đãi ngươi cốt nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê mỉm cười. Này thực công bằng, Quý Thục Nhiên nước mắt nước mũi chồng xen một đoàn, thập phần chật vật. Nàng cái gì đều không sợ, tuy rằng sợ chết, nhưng lo lắng nhất vẫn là hai đứa nhỏ. Quý Thục Nhiên làm tốt nhất hư tính toán, chính là dùng chính mình chết tới đổi lấy Khương Nguyên Bách đối hai đứa nhỏ áy náy cùng phá lệ yêu thương. Nhưng Khương Lê hiện giờ liền nàng nguyện vọng này cũng không tình dập nát. Đúng rồi, nàng vì một đôi nhi nữ lót đường, hại chết mặt khác con cái, cướp đi người khác việc hôn nhân, âm thầm mua hung giết người. Chỉ cần có người khả năng chắn bọn họ lộ, Quý Thục Nhiên liền không chút do dự trừ bỏ. Chủ yếu là chính mình con cái nhìn chúng, liền từ người khác trong tay đoạt lấy tới. Cho nên Khương Ấu giao dưỡng thành hiện tại như vậy không biết nặng nhẹ tính tình, nàng chống đỡ không được Khương Lê, liền nàng đều chống đỡ không được Khương Lê. Quý Thục Nhiên trong lòng tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng trung sinh ra oán hận, nàng nhìn Khương Lê, nói. Hướng Hư đạo trưởng liền tính là kẻ lừa đảo, ngươi cũng là tà vật. Nàng nói, ngươi không phải Diệp Chân Chân nữ nhi, ngươi không phải Khương Lê, Quý Thục Nhiên là ở phát tiết chính mình không cam lòng. Nàng chủ tính một đời, thua ở một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu trên tay, thua hết cả bàn cờ, như thế nào cam tâm. Khương Lê còn tuổi nhỏ, liền đầy bụng tâm cơ, từ hồi phủ tới nay, liên tiếp giao thủ, nàng chưa từng ở Khương Lê trong tay thảo được một đinh điểm chỗ tốt. Còn luôn là từng bước một mất đi thành trì, cùng Ninh Viễn Hầu phủ việc hôn nhân, Khương Ấu giao tài danh còn có lúc này đây nếu không có là vì đối phó Khương Lê. Nàng gì đến nỗi thỉnh Hướng Hư đạo trưởng tới trong phủ, gì đến nỗi biến thành cuối cùng như vậy một cái kết quả. Vốn là vì phát tiết, lại thấy Khương Lê nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nàng trong chốc lát, đứng dậy. Quý Thục Nhiên bản năng lui về phía sau, sau lưng dựa vào lại là vách tường, nàng tay chân đều bị cột lấy, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thiêu nữ chậm rãi tới gần. Rõ ràng là tu khí đậu khấu thiêu nữ. Quý Thục Nhiên lại cảm thấy phảng phất lệ quỷ. Khương Lê từng bước một đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới. Thiếu nữ đôi mắt đen nhánh sáng ngời, khó có thể tưởng tượng trên đời sẽ có như vậy trong suốt rõ ràng đôi mắt. Nhưng Quý Thục Nhiên biết, nàng trong ánh mắt, không phải sạch sẽ thiên chân, nàng cái gì đều biết. Khương Lê nhìn nàng, đột nhiên lộ ra một cái bướng bỉnh tươi cười, nàng khinh phiêu phiêu nói. Bị ngươi phát hiện a? Quý Thục Nhiên có trong nháy mắt mê hoặc, phát hiện cái gì? Mang nàng nghĩ kỹ Khương Lê đến tột cùng nói chính là gì đó thời điểm, nàng toàn thân ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi không phải Diệp Chân Chân nữ nhi, ngươi không phải Khương Lê, bị ngươi phát hiện a? Quý Thục Nhiên sợ hãi sau này xúc thân mình, Khương Lê mỉm cười đánh giá nàng, nàng thanh âm thập phần rất nhỏ, giống như là tình nhân gian thì thầm giống nhau. Dán Quý Thục Nhiên lỗ tai nói chuyện. Đó là trong phòng có người thứ ba, cũng sẽ không nghe được rõ ràng nàng đang nói cái gì. Trên lỗ tai truyền đến lệnh người run rẩy xúc cảm, kia thiếu nữ mỉm cười nói. Đáng tiếc, không có người sẽ tin tưởng ngươi nói. Quý Thục Nhiên rộng mở thông suốt, vì cái gì Khương Lê sẽ đột nhiên tính tình đại biến? Vì cái gì Lục Nghệ có thể đoạt được Khôi Thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì tuổi còn trẻ lại đầy bụng tâm cơ? Lại vì sao? Nàng cái gì đều biết. Tựa hồ hết thảy đều có một đáp án. Người người không phải nàng. Quý Thục Nhiên thanh âm đều ở run run. Ngươi vì sao phải hại ta? Vì Diệp Chân Chân, Khương Nguyệt Nhi, Hồ Di Nương, Tư Cờ, còn có Khương Lê. Vì sở hữu ngươi hại quá người. Khương Lê mỉm cười nói. Cho nên ngươi đoán, ta sẽ như thế nào đối đãi Khương Ấu Giao cùng Khương Bính Cát đâu? Quý Thục Nhiên trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng hí. Khương Lê đứng dậy, Quý Thục Nhiên run bần bật, miệng vỡ mắng nói. Người cái này tà vật, người không phải Khương Lê, ta muốn gặp lão gia, người cái này tà vật. Khương Lê trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cười nói, vĩnh biệt, quý thị, nàng cũng không quay đầu lại ra nhà ở. Khương Lê rời đi nhà ở ngay sau đó, hai cái dáng người thô tráng bà tử đi đến, một người trong tay cầm khay, mặt trên một cái sứ hồ. Quý Thục Nhiên ý thức được cái gì? Hoảng sợ nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Người tới a, cứu mạng a. Trong phòng dãy rụa thanh dần dần mỏng manh đi xuống. Thực mau, cái gì đều động tĩnh đều không có. Đi rồi một đoạn đường Khương Lê dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn nhà kể phương hướng. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết yên lặng đứng ở Khương Lê bên người. Khương Lê đứng ở trên nền tuyết, bầu trời hạ khởi bay là tả tuyết tới. Quý Thục Nhiên vô luận như thế nào đều sẽ chết, bởi vì Khương gia quan hệ, cũng sẽ không làm nàng bị chết rất khó xem. Nhưng là, phạm vào hành vi phạm tội, nên trả giá đại giới. Làm nàng dễ như trở bàn tay chết đi, thật sự là quá tiện nghi hắn. Như vậy lòng mang không cam lòng cùng không an tâm, sợ hãi lo lắng tuyệt vọng lại có thể sợ, bi thảm chết không nhắm mắt, mới có thể không làm thất vọng những cái đó ngầm người. Khương Nhị tiểu thư, Khương Lê trong lòng yên lặng mà tưởng, ngươi có thể yên tâm. Tuyết tới rồi ngày thứ hai liền ngừng, là cái khó được trời nắng. Này một đêm, Khương Lê ngủ đạt được ngoại an ổn, trong mộng có cái mi thanh mục tú thiếu nữ, đứng ở trên nền tuyết, đối nàng thật sâu hành lễ, nói. Đa tạ, nàng thanh âm xa lạ, khuôn mặt lại thập phần quen mắt, đó là Khương Lê chính mình. Không, kia cũng không phải Khương Lê, đó là chân chính Khương Nhị tiểu thư. Khương Lê tỉnh lại thời điểm, nhìn lòng bàn tay ngây ra. Trong mộng gặp Khương Nhị tiểu thư, không biết là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó trùng hợp, vẫn là vị kia đáng thương tiểu thư thật sự tiến đến nói lời cảm tạ tới. Nàng tin tưởng trên đời có nhân quả luân hồi, bởi vậy kinh ngạc cũng bất quá một lát liền bình thường trở lại. Mặc kệ Khương Nhị tiểu thư có phải hay không tiến đến nói lời cảm tạ, nàng có thể vì vị tiểu thư này sở làm, ít nhất không có khoanh tay đứng nhìn. Đồng Nhi từ bên ngoài tiến vào, vừa tiến đến liền khắp nơi nhìn nhìn, Khương Lê nhìn thấy nàng dáng vẻ này, cười. Ngươi nhìn cái gì, Cách Chương?